Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 383, lui binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa Vĩnh Bình ánh mắt sắc như đao, quét về phía vị đại thần vừa cất tiếng. Vị đại thần ấy ra đầu tê dại, trong lòng đầy nghi hoặc, chẳng phải lúc này chính là thời cơ mong cho Bắc Tề lui binh sao? Vì sao trưởng công chúa lại như đang tức giận? Người nói phái sứ giả tới khuyên Bắc Tề lui binh. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhìn thẳng hắn, từng chữ lạnh lùng. Lúc này, vị đại thần kia đã xác định được trưởng công chúa đang nổi giận. Nhưng ông ta lại không hiểu vì sao, đành liều mình đáp, điện hạ, giờ là thời cơ tốt nhất để... Chưa dứt lời, một tiếng vô bản vang dội đã chặn ngang câu nói. Trưởng công chúa Vĩnh Bình mặt trầm như nước, chưa cần nổi giận mà đã đầy uy nghiêm. Quả thực, đây là cơ hội tốt nhất để Bắc Tề lui binh. Nhưng các ngươi phải nhớ rõ, cơ hội này không phải từ trên trời rơi xuống. Trưởng công chúa chỉ tay về phía Lục Huyền, là Lục Huyền đã đặt sinh tử ngoài thân, lẻn vào doanh địch cùng Chu tướng quân mưu định kế hoạch. Rồi lại chỉ về phía Phùng Tranh, là Phùng Tranh dặm dài ngàn dặm, chẳng kịp về nhà, âm thầm nắm bắt toàn bộ bố trí kho lương quân địch. Ánh mắt trưởng công chúa bắn về phía vị đại thần nọ, giá băng như tuyết. Hơn thế nữa, là vô số tướng sĩ, bá tánh đã liều mạng giữ thành, kiên cường chống cự tới ngày hôm nay. Ngày mà địch doanh bị thiêu, tướng địch bị giết, bà vỗ mạnh lên bàn, nhưng như vỗ thẳng vào lòng từng người có mặt. Cơ hội như thế, ngươi lại muốn phái sứ giả đi van xin địch lui binh. Vị đại thần kia mồ hôi lạnh ướt lưng, nghẹn lời không biết nói sao. Thực ra, người có suy nghĩ giống ông ta không ít. Nhưng đến lúc này, họ đã hiểu trưởng công chúa tuyệt không có ý định ấy. Trưởng công chúa Vĩnh Bình đưa mắt nhìn khắp triều thần, từng chữ vang vọng. Nhớ cho kỹ, nếu Bắc Tề lui binh, vậy cũng phải là vì bị chúng ta đánh lui. Chứ không phải bị cầu xin mà lui. Giết được mục nhân, thiêu được kho lương, tuy là thủ đoạn bất ngờ chứ không phải đối kháng trực diện. Nhưng làm được như vậy chẳng phải đã chứng minh đại ngụy không phải là quả hồng mềm để người ta bóp nắn. Bà muốn Bắc Tề hiểu rằng, muốn gặm khúc xương cứng như đại ngụy, thì đừng trách răng gãy máu trao. Ai còn dám nhắc chuyện cầu hòa, bà sẽ chặt đầu hắn đá làm cầu. Ánh mắt trưởng công chúa lạnh lùng lướt qua, không ít người vội cúi đầu. Lời không dám nói nữa, chi bằng cứ nghe lời bà. Trưởng công chúa đứng dậy, giọng bình thản, bản cung sẽ đích thân lĩnh binh xuất thành, đánh cho giặc tan tác. Quân thủ thành đã sắp cạn sức, bà còn mong giặc lui hơn ai hết. Nhưng chính bởi như vậy, lại càng không thể để quân Tề nhìn ra điểm yếu của đại ngụy. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Điện hạ, vạn vạn lần không thể. Phải đó, thái tử còn ở Thái Hoa Sơn, kinh thành còn cần người trấn giữ đại cục. Lục Huyền tiến lên, điện hạ, xin để mặt tướng đi. Thần cũng đi, Phùng Tranh cũng bước ra, lại có mấy vị tướng lĩnh khác tranh nhau xin đi. Không cần khuyên nữa, trưởng công chúa Vĩnh Bình chỉ đích danh Lục Huyền, Phùng Tranh cùng vài vị tướng, lệnh họ lập tức điều binh xuất thành. Từ khi kinh thành bị quân Tề vây hãm, đây là lần đầu tiên dân chúng thấy cổng thành mở rộng, vô số binh sĩ ào ạt xuất quân. Ánh dương như lửa, lá cờ lớn thêu chữ Nguyệt phấp phới trong gió, xông lên, vô số tiếng hô rung trời. Binh sĩ đại ngụy kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ, binh khí đủ loại, nhưng khí thế đồng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là khí thế liều mình tử chiến. Trưởng công chúa đã nói rồi, giữ được kinh thành hay không, chính là giờ phút này. Bọn họ xông lên trước, có thể sẽ chết, nhưng nếu cái chết của họ đổi lại được sự sống cho người thân, vậy là đáng giá. Không giống những ngày trước, trong lòng chỉ tràn ngập tuyệt vọng. Tướng, tướng quân ngụy đánh tới rồi. Tướng lĩnh quân Tề khi hay tin lập tức thất sắc, tưởng như không thể tin vào tai mình. Bọn họ vốn cho rằng quân ngụy sẽ án binh bất động. Suốt mấy ngày qua quân ngụy cũng không dễ gì chống đỡ được. Nay có cơ hội nghỉ ngơi, sao lại chủ động xuất kích? Nhưng dù kinh ngạc đến đâu, việc quân ngụy tiến công là sự thật. Ứng chiến, mau ứng chiến, quân Tề rối loạn, hoảng hốt vô cùng. Biến cố đêm qua khiến họ gần như không chợp mắt, lại mất đi thống soái mục nhân, nhất thời không ai có thể nắm quyền chỉ huy toàn quân. Quân Tề lúc này, cả thể lực lẫn sĩ khí đều rơi xuống mức thấp nhất, còn phía quân ngụy lại khí thế như hồng, quyết tử chiến. Khi kẻ mạnh suy yếu, kẻ yếu lại dốc toàn lực, quân Tề tuy quân số và cá nhân binh lính đều vượt trội, vẫn liên tục bại lui, chẳng mấy chốc đã tan tác như núi đổ. Binh bại như dỡ đê, khắp nơi chỉ thấy binh tề tháo chạy, dưới chân là thây phơi ngổn ngang. Rút lui, tiếng hô dồn dập vang lên, quân tề thật sự đã lui, lui thẳng về tới Ngọc Tuyền Quan. Ngọc Tuyền Quan đã bị Bắc Tề chiếm lĩnh, muốn đoạt lại trong thời gian ngắn là điều không thể, cuộc chiến giằng co lâu dài vừa mới bắt đầu. Nhưng ít ra, ngoài kinh thành không còn cảnh quân tề đông nghịt, đen kịt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào thành giết sạch mọi người. Giữ được rồi, giữ được rồi, dân chúng hoan hô như sấm, có người òa khóc nức nở. Ngọc Tuyền Quan mất rồi, vẫn còn có thể đoạt lại, nhưng nếu kinh thành thất thủ, chính là quốc phá gia vong. Vô số bá tánh quỳ rạp trước mặt đoàn quân chiến thắng do trưởng công chúa Vĩnh Bình dẫn đầu, dâng lên trái cây, hoa tươi, điểm tâm, tất thảy những gì có thể bày tỏ lòng biết ơn đều đưa lên tay các binh sĩ. Những người từng chỉ đổ máu mà không rơi lệ, giờ đây mắt cũng đỏ hoe. Tại nơi nghị sự lâm thời, trưởng công chúa Vĩnh Bình triệu tập bá quan, thương nghị công việc tiếp theo. Nửa tháng sau, thái tử sẽ đưa linh cữu tiên đế về đến kinh thành. Khi ấy thái tử đã mãn tang, chọn ngày hoàng đạo gần nhất cử hành đại lễ đăng cơ, rồi mới tiến hành quốc tang. Chúng thần đồng loạt gật đầu đồng tình, không ai dị nghị. Nước chẳng thể một ngày vô chủ, theo lễ thường, con để tang cha 3 năm, thực tế là 27 tháng. Nhưng với thái tử, lễ tang tính ngày đổi tháng, chỉ giữ tang 27 ngày. Tính từ ngày khánh xuân đế băng hà, đợi khi thái tử đưa linh cữu hồi kinh, 27 ngày cũng đã tròn. Liêu Minh, trưởng công chúa chỉ một người, ngày mai ngươi dẫn binh xuất phát, nghênh đón thái tử. Mạt tướng tuân lệnh, Trương Hổ, ngươi mang binh đến Nam Lĩnh, phối hợp quân chú phòng dẹp loạn dị tộc. Mạt tướng lĩnh mệnh, Vương Dương, từng đạo mệnh lệnh được ban xuống, chỉ còn Phùng Tranh và Lục Huyền là chưa được phân phó. Điện hạ, không rõ mạt tướng có nhiệm vụ gì. Trưởng công chúa nhìn Lục Huyền, mỉm cười. Ngươi và Phùng Tranh đều nghỉ ngơi một thời gian, đợi thái tử trở về, dự lễ đăng cơ xong, tất sẽ cần các ngươi góp sức đoạt lại Ngọc Tuyền Quan. Lục Huyền liếc nhìn Phùng Tranh, khóe môi khẽ nhếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải là nói, từ nay hắn và Phùng Tranh có thể kề vai sát cánh, sớm chiều bên nhau rồi sao? Sự vụ nghị bàn xong, trưởng công chúa giữ lại Lục Huyền và Phùng Tranh. Ta nhớ, hôm nay vốn là ngày đại hôn của các ngươi. Trưởng công chúa nhìn hai gương mặt trẻ trung, lòng trăm mối cảm xúc. Phùng Tranh và Lục Huyền nhìn nhau, cùng nghĩ, cứ tưởng Bắc Tề lui binh thì hôn lễ vẫn kịp cử hành, ai ngờ lại quên mất còn đang trong quốc tang. Đều là tại tên hôn quân kia chết không đúng lúc, khiến họ quên mất còn phải giữ tang cho một kẻ như thế. Trước khi tiến đến Ngọc Tuyền Quan, hôn sự của hai ngươi nên sớm định đoạt. Ý các ngươi thế nào? Cách Chương.